Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Biên Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Mà giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hoàng thượng gầm lên giống như một tiếng sấm giữa khoảng không. Bên trong Kim Loan Điện yên tĩnh quanh quẩn không ngừng. Phương Tranh đang dựa vào cột ngủ thật nhẹ nhàng, vui vẻ, hương vị ngọt ngào bị dọa đến lảo đảo, thiếu chút nữa té dài trên mặt đất. Ai kêu ta? Phương Tranh mở con mắt đang kinh khủng, mờ mịt nhìn chung quanh. Nhìn thấy dáng dấp hỗn trướng của Phương Tranh, Hoàng thượng tức đến muốn nghẹt thở, giận dữ nói. Chấm đang gọi người, lăn ra đây cho chấm. Phương Tranh sợ đến nhất thời giật mình, vội vàng chạy ra khỏi hàng, Bi Thanh hô to nói. Hoàng thượng, vi thần oan uổng, vi thần trong sạch. Các đại thần ngạc nhiên, Trịnh Nho đang buộc tội thái tử, người không liên quan gì kêu an gì chứ. Hoàng thượng từ lâu đã biết bệnh cũ của Phương Tranh, bất luận sự tình gì, không quan tâm tìm hiểu cho rõ ràng, lớn tiếng kêu an trước đã. Đây là một trong những cách sinh tồn bảo mệnh của Phương Tranh. Hoàng thượng nghe vậy càng giận dữ, không nén nổi quá to. Người câm miệng cho chấm. Không phải đâu Hoàng thượng, thực sự không liên quan đến vi thần là trong sạch. Phương Tranh vẫn chìm đắm trong việc kêu oan không thể thoát ra được. Còn giả bộ trò này, chấm liền cho người ăn trượng. Sắc mặt Hoàng thượng sầm xuống. Phương Tranh nghe vậy cả người run lên, bật người kêu ngừng khóc, sửa sang y quan, nghiêm trang quỳ xuống, giống như không có việc gì trầm giọng. Dạ, Hoàng thượng, vi thần sai rồi. Cả triều văn võ đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Đây là người thế nào chứ? Thực là vô lại. Phương Tranh, nếu đã bước ra, liền hỏi một chút cái nhìn của ngươi. Trịnh Nho hạch tội 4 sai lầm lớn của thái tử, thỉnh phê truất. Chấm muốn nghe ý kiến của ngươi một chút. Phương Tranh ngẩn người, nguyên lai lại là chuyện này. Sau đó lại cả kinh, hạch tội thái tử. Hoàng thượng nhanh như vậy liền phát động ngôn quan rồi. Tranh đấu trong triều, nếu không có nắm chặt sẽ thắng, cũng sẽ không ai trực tiếp xé rách ra mặt trên triều đình. Bình thường đối phó lẫn nhau, dù là oán hận cũng không thể ngay mặt thống cho ngươi một đao. Nhưng biểu hiện lại là dáng dấp hòa khí. Đối với kẻ thù chính trị lá mặt trái, bất luận tranh đấu gì cũng là mang ra bên ngoài. Dù tới nông nỗi ngươi sống ta chết, lẽ nào hoàng thượng lại nắm chắc thắng lợi sao? Nhìn, vẻ mặt sầm xuống đang cực độ oán hận của thái tử ngồi bên dưới hoàng thượng, trong lòng Phương Tranh chợt rùng mình, vòng vo đảo mắt nói. Hoàng thượng, vi thần cho rằng thái tử cũng không phạm lỗi lớn, không cần phế truất. Cái gì? Lời ấy vừa ra, không chỉ các đại thần, dù hoàng thượng trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ai cũng nghĩ không ra, tử địch đối nghịch cùng với thái tử như Phương Tranh, không ngờ đại công nhân nói tốt cho thái tử. Hôm nay có phải hắn đã ăn sai thuốc rồi? Gương mặt thái tử cũng lộ vẻ dị sắc, hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn chăm chăm Phương Tranh. Phương Tranh, nói lý do của ngươi một chút. Hoàng thượng trầm giọng, giọng nói không vui không giận, bình thản vô cùng. Phương Tranh đáy lòng hướng hoàng thượng cười. Hoàng thượng, từ xưa trưởng ấu có thứ tự phế trưởng lập ấu, đây là tai họa. Thái tử trưởng tử của hoàng thượng không thể xem thường phế truất. 4 sai lầm lớn kia đều là những sai lầm vô căn cứ, cũng không thể xem là tội, không đến mức nặng nề. Trong lúc thái tử giám quốc đem sự vụ trong triều xử lý ngay ngắn rõ ràng, càng đột nhiên hiển lộ năng lực của thái tử, cho nên vi thần cho rằng chuyện phế truất thái tử hoàng thượng không cần để ý tới. Lời nói Phương Tranh tuy có chút lời nói mơ hồ, nhưng các đại thần nghe ra, hắn đúng sự thực nói tốt cho thái tử. Hôm nay thực kỳ lạ, Phương Tranh làm sao vậy? Mọi người đều biết Phương Tranh toàn lực phủng Phúc Vương thượng vị. Lẽ ra Phương Tranh cũng không có nhân phẩm cao thượng, lúc này nên bỏ đá xuống giếng mới đúng. Tại sao vì thái tử nói tốt? Con chuột đầu tình cho con mèo, sao chuyện này nghe có vẻ quái dị? Tiếng nói Phương Tranh vừa dứt, trong điện vang lên tiếng nghị luận. Mà bản thân Phương Tranh thần sắc như thường đứng thẳng lưng, không việc gì nhìn xung quanh. Đã thấy Mập Mạp đang đứng ngay bên hàng quan văn, dùng ánh mắt cực kỳ u oán lại mang đầy vẻ chỉ trích nhìn hắn. Giống như một oán phụ bị người vứt bỏ, đang buồn bã bật khóc. Phương Tranh một trận ác hàn, da đầu tê dại. Tử Mập Mạp, ngươi không có chút đầu óc sao? Phương Tranh hung hăng trừng mắt liếc hắn, lại nháy mắt bảo hắn yên tâm. Mập mạp thu được ánh mắt của Phương Tranh, không khỏi ngẩn người, sau đó như có đam chiêu, mí mắt cấp tốc sụp xuống, dáng dấp như không liên quan tới mình, không nói bất động. Hoàng thượng, cựu thần tán thành Phương đại nhân, cựu thần cũng tán thành phế trưởng lập ấu chuyện không nên làm. Không ít đại thần cũng đứng ra tiếp lời, bọn họ có khi là tâm phúc thái tử, cũng có thuần túy là đứng theo lập trường của tổ chế. Một lời nói của Phương Tranh, toàn bộ cơn gió trong triều đình liền thay đổi, ngôn luận bất lợi cho thái tử dần tiêu thất. Với Trịnh Nho dẫn đầu nhìn thái tử thần sắc phẫn hận, đang không giải thích được bất mãn nhìn chăm chăm Phương Tranh, không biết trong lồ hồ lô của hắn muốn bán gì. Hoàng thượng nhìn thấy hết toàn bộ phản ứng mọi người, lơ đãng nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh của thái tử, lập tức thản nhiên. Thái tử giám quốc là ý của trẫm, thái tử cũng không quá sai lầm, chuyện phế truất tạm thời không cần nhắc tới, bãi triều. Vì vậy, một hồi sóng gió chủ mưu phế truất dưới sự can thiệp của Phương Tranh ngoài ý muốn sinh non. Đám đại thần phe phải đầu, đầy cõi lòng nghi hoặc rời khỏi Kim Loan Điện. Trước khi thái tỷ rời đi, cố ý hướng Phương Tranh cười cười, giống như cảm kích, dáng tươi cười có vẻ có vài phần quỷ dị. Bên trong ngự thư phòng, Hoàng thượng đang vô lực nằm trên cạnh áng. Sắc mặt tái nhợt, suy yếu thở hổn hển, giọng nói lại phi thường nóng nảy mắng to. Người là tên hỗn trướng, nói vì sao trong triều càn quấy đàn áp việc phế truất thái tử. Hôm nay nếu không nói rõ nguyên cớ, chấm liền chém đầu của ngươi. Hoàng thượng tức giận đến run rẩy, dù tròm râu hoa dâm cũng đều nhịn không được run lên. Phương Tranh co rụt cổ theo thói quen, vẻ mặt đau khổ. Hoàng thượng, xin ngài bớt giận, thân thể ngài không tốt, đừng tức giận, thái tử không phế được. Thần tình hoàng thượng ngưng lại, trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Nói đi. Phương Tranh cẩn thận nhìn sắc mặt hoàng thượng một chút, thấp giọng. Hoàng thượng, mấy ngày trước vi thần từng nói với ngài, thái tử ở ngoài kinh thành nơi nào đó bí mật luyện một chi quân đội. Chi quân đội kia rốt cục có bao nhiêu người, trang bị làm sao, rèn luyện thế nào, người lĩnh binh là người phương nào. Chúng ta đối với những điều này hoàn toàn không biết, huống chi thái tử biên quân còn có quan hệ phức tạp. Những nhân tố không xác định được còn nhiều lắm. Lúc này nếu phế thái tử, không chỉ là không thể cấp cho các quan viên lẫn bách tính một lời giải thích rõ ràng, trái lại còn chôn sâu vào. Ngài biết, chuyện buôn bán lỗ vốn làm không được. Vi thần thực sự không hiểu vì sao lần này hoàng thượng lại nóng lòng cầu thành như vậy. Điều này không giống phong cách của ngài. Trước đây ngài đều là lão gian cự, đa mưu túc trí. Thần sắc hoàng thượng hòa hoãn, che miệng ho khan hai tiếng, sau đó thở dài thần sắc ấm ức. Người nói những lời này chấm sao không hiểu. Mà thôi, đây chẳng qua chỉ là chấm muốn tiết lửa giận. Ngươi làm được không sai, là chấm sai rồi. Phương Tranh cười bồi. Sao có thể chứ, hoàng thượng vĩnh viễn luôn chính xác. Vi thần chỉ bất quá nhắc một chút mà thôi. Theo cảm nhận của vi thần, hoàng thượng vẫn luôn nhìn xa trông rộng, vô cùng bí hiểm. Được rồi, thu hồi cái chiêu vỗ mông ngựa của ngươi đi, chấm tiêu thụ không được. Hoàng thượng nặng nề thở dài, đôi mắt già mờ đục bình tĩnh nhìn tầng tầng lớp lớp ngói vàng tường đỏ bên ngoài cung điện. Ánh mắt thê lương và tuyệt vọng, giống như một lão nhân sắp chết đuối, đang liều mạng trồi lên tìm kiếm một cây rơm rạ bám lấy cứu mạng. Biết vì sao hôm nay chấm khác thường, nóng lòng phế truất thái tử đến như vậy không? Trước đây vài ngày, các ngự y trong cung đã hội chẩn cho chấm. Họ đã chắc chắn chấm chỉ còn khả năng sống được một tháng nữa. Cái gì? Phương Tranh quá sợ hãi, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Hoàng thượng, đừng nói giỡn, vi thần nhát gan, không chịu nổi kinh sợ. Chấm lại đem tuổi thọ của mình ra vui đùa sao? Hoàng thượng bất mãn, trừng mắt nhìn hắn, ho khan vài tiếng, tận hiển bệnh trạng lụ khụ. Đã nhiều ngày vào triều, hầu như đều là bọn thái giám đưa chấm lên ngồi ngai vàng. Chấm lo lắng dù ngày mai chấm xuống giường, cũng không ngồi dậy được nữa. Phương Tranh kinh ngạc nhìn hoàng thượng, nhớ tới những điều hoàng thượng đối đãi với hắn trước đây. Hai mắt không khỏi nổi lên một trận hơi nước. Chuyện xưa rõ ràng trước mắt, nhưng người sắp cưới hạc quy tây. Nghĩ tới đây, Phương Tranh cũng không nhịn được nữa, rớt nước mắt. Ngu ngốc, sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình con người, khóc cái gì? Hoàng thượng sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, trên mặt lại tràn đầy vẻ cười hiền lành. Không khóc, không khóc, gió lớn, hạt cát thổi vào mắt tôi. Phương Tranh mạnh miệng nói. Tự hồ không muốn để cả hai chìm đắm trong bầu không khí bi thương này, hoàng thượng tiếp tục. Cho nên chấm sốt ruột phế truất thái tử như vậy bởi vì thời gian không còn nhiều. Nếu chấm chết, các hoàng tử giã tâm bừng bừng, thiên hạ chắc chắn đại loạn, bách tính lại rơi vào việc binh đao chiến hỏa tai ương. Mà trong mấy hoàng tử cũng còn gà nhà bồi mặt đá nhau, tay chân tương tàn. Đây là nguyên nhân lớn nhất mà chấm không muốn nhìn thấy. Mọi chuyện hoàn toàn đều là vì ngôi vị thái tử. Cho nên trước khi chấm chết, phải tranh thủ thời gian đem việc này an bài thỏa đáng. Then chốt hiện tại, đó là tìm ra vị trí cụ thể của chi quân đội riêng của thái tử. Trước khi thái tử kịp làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, triệt để tiêu diệt hắn. Hoàng thượng nói đến đây, trong đôi mắt già mờ đục bỗng nhiên mở, tinh quang bạc bắn, sát ý nghiêm nghị. Vi thần đã phái hết nhân thủ ảnh tử ra ngoài, trong thời gian ngắn sẽ có kết quả. Hoàng thượng gật đầu, nhắm hai mắt, trong ngực phập phồng thở gấp, phảng phất như không còn chịu nổi, vô lực nằm trên giường thở dốc. Nếu nhất thời không tìm được, cũng phải làm tốt trước phòng bị. Đêm qua trẫm đã bí mật hạ lệnh cho Long Vũ quân Phùng Cửu Đao và Tương Long quân Hàn Đại Trạch suốt đêm nhổ trại hướng phương hướng kinh thành đi tới, đóng quân ngoài thành vài dặm. Nếu có biến cố, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện kinh thành. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay trẫm dám sai người hạch tội thái tử. Hoàng thượng bỗng mở mắt, nhìn chăm chăm Phương Tranh nói. Phương Tranh, gần đây nguy cơ trong thành trọng trọng. Người phải bảo vệ người nhà và mật nhi cho tốt, chớ để bọn họ bị thương tổn. Phương Tranh rưng rưng gật đầu cười nói. Vị thần cũng sẽ bảo vệ tốt cả hoàng thượng, không để ngài bị thương tổn. Hoàng thượng nghe vậy nở nụ cười, dáng tươi cười tràn đầy vui mừng. Ra khỏi cung, nhưng trong lòng Phương Tranh lại nặng trịch. Xem ra hoàng thượng đã sắp băng hà. Quay đầu lại chuyện cũ, hoàng thượng thoạt nhìn như thời khắc hung dữ, nhưng là thời khắc quát mắng, kỳ thực luôn dùng chính phương thức của hắn yên lặng đối xử tốt với Phương Tranh, yên lặng chi trì cho hắn, thậm chí dễ dàng tha thứ những tiểu họa bình thường hắn gây ra. Phạm sai lầm nhỏ, càng nhiều thời gian, hắn cũng không giống như một hoàng đế cao cao tại thượng, mà là một lão đầu nhi cô độc mà quật cường, không hề nguyên tắc đi sủng nịch vãn bối như hắn, tuy rằng áp bức, nhưng tâm địa thiện lương. Quay đầu lại, Phương Tranh nhìn cửa cung dần khép kín, nặng nề thở dài. Trường Bình ở tại trong cung cùng Hoàng thượng, tuy rằng tất cả mọi người không nói, nhưng bọn họ đều biết đây là nàng muốn bồi phụ hoàng của mình an tĩnh tiêu sái, hưởng trọn con đường cuối cùng của phụ hoàng nàng. Cũng mong muốn nàng ở trong cung cũng không nên quá bi thương, trong lòng bi thống. Phương Tranh cũng nặng nề quay trở lại trong phủ. Yên Nhiên đang ở trong phòng ngủ lo lắng tính toán sổ sách. Nữ nhân tài ba ngày xưa cầm kỳ thi họa đều nhất tuyệt kinh thành. Hôm nay gả vào trong nhà thương nhân, lại sử dụng bàn tính cũng có hình, có dáng. Thấy thân ảnh yên tĩnh bình yên kia, trong lòng Phương Tranh không khỏi hiện lên nhàn nhạt ấm áp. Tâm tình bi thống thoáng giảm bớt. Người tận tới cùng, chính mình sau này cũng sẽ già, sẽ giống như hoàng thượng, bệnh lâm trầm kha, sau đó chậm rãi chết đi. Cuộc sống có ngắn hơn 10 năm, nếu có thể cùng người mình yêu thương cùng nhau sống hơn bạc đầu, dù có chết, khóe miệng cũng hàm chứa hạnh phúc. Không được nhúc nhích, đánh cướp, cởi y phục ra, bốn thổ phỉ cướp sắc, không cướp tiền. Phương Tranh lặng lẽ đi vòng ra sau Yên Nhiên, ôm cổ nàng, đè thấp thanh âm tàn bạo nói. Yên Nhiên lại càng hoảng sợ, lập tức nghe là thanh âm của Phương Tranh nhất thời cười đến khanh khách không ngừng. Phu quân đừng nháo, thiếp đang tính toán sổ sách mà. Yên Nhiên cười duyên, né tránh. Tính sổ gì chứ, loại sự tình này giao cho thủ hạ đi làm, nàng chỉ cần nắm giữ là được, bằng không, thủ hạ cần gì nuôi dưỡng, đều là kẻ bất tài sao. Yên Nhiên mất hứng bặm môi, Cái gì bất tài chứ? Phu quân giao cho thiếp để ý mấy thanh lâu, mấy quản sự đều là người có khả năng, sau này không cho nói như vậy nữa. Lúc này người hầu vào báo, Phúc Vương Điện Hạ thỉnh Phương Tranh đến Nhã Tự Lâu, nơi bờ sông Tần Hoài. Phương Tranh không ngần nghĩ cũng biết tiểu tử này thiếu kiên nhẫn, dự định hỏi hắn vì sao lại giúp thái tử trên triều. Hàm lượng trong não người này chẳng lẽ đều đi là bị thịt béo mà hết, hiện tại còn không rõ được dụng ý của ta. Với chỉ số thông minh của hắn thực sự lại có một nhận thức mới. Phương Tranh vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài. Thị vệ đi. Đại nhân đi đâu? Phương Tranh búng tay. Đến Nhã Tự Lâu, kỳ thực là một tòa trà lâu có thể thưởng thức cảnh sông Tần Hoài, là nơi mà văn nhân nhã sĩ luôn hội tụ ngâm thơ tuyển chọn. Nói cho cùng là học đòi văn vẻ. Nói không hay đơn giản là sau khi bọn họ ngâm thơ xong trực tiếp leo lên thuyền hoa cưỡi người. Dường như cả hai cách nói đều không quá êm tai. Lúc Phương Tranh đi đến Nhã Tự Lâu, mập mạp đã uống no nước trà. Cái bụng vốn đã béo phì tròn trịa, càng có vẻ thêm no đủ phong phú. Nếu hiện tại cấp cho hắn thêm một cây đinh ba, hắn cũng không cần hóa trang trừ bát giới. Phương Tranh đi vào trong một gian phòng nhã gian, bình thường được bình phong ngăn cách. Mập mạp vừa nhìn thấy Phương Tranh giống như thấy thân nhân vậy, có vác cái bụng tròn trịa lăn về hướng hắn. Phương Tranh sợ đến vội vàng đỡ lấy hắn. Hãy chậm chút, đã mấy tháng rồi, thế nào còn không cẩn thận như thế, làm bị thương hai tử trong bụng, thì làm sao bây giờ? Mập mạp mặt mày đen thui. Phương huynh, hiện tại nên làm sao bây giờ nha? Ta đang vội muốn chết, thái tử phòng trung cũng sắp ngồi không yên, chúng ta nên nhẫm lại biện pháp thôi. Mập mạp gấp đến độ giống như một trái cầu không ngừng xoay quanh tại chỗ. Phương Tranh chỉ lạ, gì, ngươi không trách ta sáng nay nói dùng thái tử, thế nào cũng không hỏi ta một câu nha. Mập mạp ngẩn người, lập tức ngại ngùng cười. Hè, hè, không trách ngươi, ta biết ngươi có mục đích, vì muốn ổn định thái tử kéo dài thời gian hắn khởi binh. Phương Tranh kinh hãi, mới nửa ngày không gặp, mập mạp ngươi ăn linh đan rượu dược gì sao? Thế nào đó bỗng nhiên trở nên linh quang như vậy, vấn đề phức tạp thế không ngờ có thể suy nghĩ cẩn thận, thực sự là không đơn giản. Mập mạp cười khổ, Phương huynh, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta nữa, vấn đề phức tạp như thế, đương nhiên không phải do ta nghĩ ra. Phương Tranh như trút được gánh nặng, xác định rồi, vẫn là mập mạp của trước đây. Mập mạp cười, ta giới thiệu một vị cố nhân cho Phương huynh. Này, người này Phương huynh cũng biết. Phương Tranh chợt hiểu, không ngờ mập mạp thỉnh được cao nhân, thảo nào có thể thấy rõ ý đồ của mình. Đúng lúc này, sau bình phong của một nhã phòng truyền đến thanh âm một nam một nữ, thanh âm mềm mềm nhu nhu, làm kẻ khác ớn lạnh đến chết. Người thích ta sao? Thanh âm nữ nhân hàm sâu bể tình. Thích. Thanh âm nam nhân tràn đầy tình ý. Vậy người thích ta cái gì? Cái gì cũng thích. Vậy là người thích cái gì? Toàn bộ thích hết. Vậy người thích cái gì? Cái gì cũng đều thích. Trong những câu nói vô hạn tuần hoàn, Phương Tranh và Mập Mạp ngồi ở bàn bên kia của bình phong. Hai huynh đệ cảm thấy ớn lạnh như đang ngồi giữa mùa đông, đều liên tục tự xoa cánh tay nổi da gà. Những lời tình tứ kia con mẹ nó thực là nâng cao tinh thần. Phương Tranh bĩu môi khó tin. Đừng nói cho ta, người ngươi giới thiệu chính là hai người bên kia. Ta bật người sai thị vệ thả bọn họ xuống sông Tần Hoài, vừa lúc đường không xa, cũng dùng ít sức. Mập mạp vội vàng lắc đầu, thần tình mờ mịt. Nếu không phải là người quen, Phương Tranh cũng sẽ không khách khí. Hùng hăng gõ đến bình phong hướng đôi cậu nam nữ đang chìm đắm trong bể tình quá to. Uầy, hai người các ngươi câm miệng cho lão tử. Muốn nhàm chán thì cút tới chỗ khách sạn bình dân mướn phòng đi. Đừng ở nơi công cộng làm việc người ta buồn nôn. Sau khi Phương Tranh giống lên, sau bình phong đền yên tĩnh không phát ra âm thanh. Lúc này Phương Tranh mới sầm mặt nói với Mập Mạp. Ngày mai ta phải kiến nghị với Hoàng thượng, kiến nghị cấp thêm cho luật pháp Hoa Triều một điều. Nếu có người làm những người khác buồn nôn kiểu như vậy, phạt tiền. Nặng nề phạt tiền, phạt một chữ bằng vàng mới thôi. Mập Mạp cười khổ. Phụ huynh, nơi này là Nhã Tự Lâu, nhưng người cũng quá bất nhã đi thôi. Phương Tranh tức giận nhìn hắn. Bất nhã, người nhã khó dằn nổi. Đừng nhiều lời. Đem cao nhân ngươi muốn giới thiệu ra nhận thức đi. Mập mạp thần bí cười, sau đó nhìn ngoài bình phong vỗ tay. Chỉ thấy một vị thân thể cao gầy mặc nho sam màu xám, thật cổ bản,

Ngươi còn giả chết với lão tử. Cẩn thận, ta đem ngươi lột sạch quần áo, dùng tiểu đao khắc ba chữ vương bát đản lên mông của ngươi. Ngươi có tin không? Gã nam tử bị dọa, thân mình run lên giống như một con tiểu miêu bị người ta giẫm phải đuôi. Diễn cảm hoàn toàn không còn một chút hung hăng như trước, ngữ khí nức nở. Ngươi còn muốn thế nào? Đánh cũng đánh rồi, chẳng lẽ còn muốn ta bồi tiền sao? Phương Tranh nghe vậy nhãn tình sáng rực, còn chưa nghĩ thông nên xử trí hắn thế nào. Vậy mà gã phá gia chi tử này đã nghĩ hộ. À, vị lão bản này họ gì nha? Phương Tranh cười hiền lành tựa như một thiên sứ giáng trần. Nam tử buồn rười rượi nói, ta gọi là Đỗ Tuyền, phụ tân ta là hộ bộ thượng thư Đỗ Tùng Quân. Ê, nhi tử bảo bối. Phương Tranh mừng rỡ. Này, chỉ có dê béo tươi như vậy mới nhanh ngon nha. Hơn nữa chính hắn còn chủ động dâng tới miệng. Nếu không hung hăng chém hắn một đao, thì thực sự có lỗi với lão thiên gia đã khổ tâm an bài. Sau khi Đỗ Tuyên nhắc đến phụ thân của hắn, bỗng nhiên ngẩn người, tiếp theo ngư khí trở nên vô cùng cuồng vọng. Đúng vậy, phụ thân ta chính là hộ bộ thượng thư, các người dám đánh ta quả thực không muốn sống. Phương Tranh mỉm cười thần sắc như thường, đột nhiên tát một cái vào mặt của Đỗ Tuyên. Điềm nhiên, Đỗ công tử, ngươi có phải còn chưa hiểu rõ tình huống hiện giờ của chính mình, có cần ta nhắc nhở ngươi thêm một chút nữa hay không? Đỗ Tuyên bị một tát này làm cho tỉnh mộng, nhiều năm hoành hành tại kinh thành. Thế nhưng lần đầu tiên phát hiện ra danh đầu của lão cha không dùng được, hắn ôm quai hàm, biểu tình dường như không biết phải làm sao. Phương Tranh chứng kiến một cái tát thu được hiệu quả như mong muốn, vì thế biểu tình không còn như là muốn ăn tươi nuốt sống nữa, nở ra nụ cười thân thiện trên khuôn mặt. Đỗ công tử, xem ra ngươi đã hiểu được tình huống của chính mình. Tốt lắm, kẻ biết thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đỗ công tử nhất biểu nhân tài, vừa nhìn cũng biết là một cái đại Tuấn Kiệt trong kinh thành à. Đỗ Tuyên bưng quay hàm kinh ngạc nhìn Phương Tranh ngập ngừng. Các người rốt cục là ai? Nghe được danh đầu hộ bộ thượng thư lại không hề có một chút kinh sợ. Không nói lão cha của hắn đè vào trong mắt, những người trước mắt này thân phận khẳng định là không đơn giản. Đỗ Tuyên trong lòng mơ hồ dâng lên một loại dự cảm. Chuyện ngày hôm nay có phải hay không đã mang theo phiền toái đến cho lão cha? Phương Tranh vui mừng tươi cười vỗ bả vai Đỗ Tuyên thân thiết. À, cuối cùng chúng ta nói vào trọng điểm. Tự giới thiệu chút, bổn nhân tên Phương Tranh, ngươi hẳn từng nghe qua. Nhìn sắc mặt Đỗ Tuyên giờ phút này đã trắng bệch giống như xác chết trôi, Phương Tranh nhiệt tình chỉ mập mạp đứng bên cạnh nói tiếp. À, vị ục ịch phúc hậu này chính là mập mạp, là phúc vương điện hạ Đường Triều, đệ tứ hoàng tử. Còn bên cạnh hắn nhìn ra cái người trung niên phiêu giật xuất trần kia, đó chính là ân sư thụ nghiệp của chúng ta cùng phúc vương. Đỗ Tuyên càng nghe, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cuối cùng đau vô lực nằm bệt trên sàn nhà, rên rỉ một tiếng. Phương Tranh cười híp mắt nhìn Đỗ Tuyên giơ ngón tay cái khoa trương. Còn mẹ nó, ngươi dám nhảy lên đè đầu cưỡi cổ chúng ta. Xem ra ở nhà Đỗ Thượng Thư mỗi ngày đều cho ngươi ăn hăn, gan báo tim hổ. Đỗ Tuyên, ngươi bị phiền toái, phụ thân ngươi cũng phiền toái, cả nhà ngươi đều phiền toái. Ai, ngươi muốn song phương chúng ta tính toán chuyện này như thế nào? Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 101 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.